Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, trang 484. Ánh nắng chiếu rọi hạ, Dera ngậm kim cương miệng phát ra quang. Sau đó, Pet liền nhìn đến Kila cao hứng kêu, mà Dera cũng thực vui vẻ, đem kim cương thật cẩn thận phóng tới Kila đỉnh đầu. Hắn dùng miệng gõ gõ gõ, cho đến đem sáng lấp lánh kim cương khảm vào Kila vảy trong vòng, tựa như một viên nho nhỏ trang trí phẩm. A, đây là cự long đi. Càng chân thật cự long. Giờ khắc này, Pet cảm thấy chính mình đối cái này chủng tộc hiểu biết càng thâm nhập một ít. Ma pháp lịch năm 3499. Này phiến thần kỳ thổ địa thượng lại nhiều 3 cái vương quốc. Biến mất 4 cái vương quốc. 15 vị tân quốc vương, nữ vương lên ngôi bước lên vương tòa. 3 gã đại ma pháp sư ly thế. Này 1 năm, cùng với Chia Bahati khu vực cuối cùng một cái long xào dựng xong. Cự long nhóm tân gia viên rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Không ra đoán trước nói, nơi này sẽ ở ít nhất hơn 1.000 năm trở thành sở hữu cự long quê quán, nhưng mà không có gì chúc mừng nghi thức, bên ngoài người không biết, cự long nhóm cũng không đem chuyện này đương thành rất quan trọng đại sự. Ở dùng hết đời này cần lao đáp xong qua sau, bọn họ từng cái mở ra cái bụng, không có hình tượng ngủ rồi, quyền cũng ngủ rồi. Bất quá cùng chính mình ngủ đến tứ tung ngang dọc cùng tộc bất đồng. Quyền tư thế ngủ như cũ yêu nhã, ngủ đến thật đáng yêu nha. Nhìn ngủ say quyền, Pet cười tưởng, bất quá, hắn vẫn là quấy giày này phân bình tĩnh, lại lần nữa bị Pet không hề dấu hiệu đánh thức. Quyền trong đầu cái thứ nhất ý tưởng, hắn vì cái gì dùng, lại lần nữa, cái này từ đâu? Hắn nhớ tới phía trước bị Pet bỗng nhiên đánh thức, đến cánh đồng bát ngát thi triển đại luyện kim thuật kia một ngày, hảo đi, Pet sẽ không vô duyên vô cớ kêu hắn lên, nếu kêu tự nhiên có hắn đạo lý. Vì thế, tựa như đêm đó giống nhau, Quyền không hề rời giường khí tỉnh lại, trợn mắt nhìn xem ngoài cửa sổ ngân hà, sau đó lại lần nữa cùng Pet cùng bước lên cửa sổ. Suy xét đến hai người đều thích đi cửa sổ. Tân xào huyệt bọn họ đơn giản không có thiết kế môn. Trực tiếp dùng một phiến có thể cung một người một con rồng bước lên đi cửa sổ lớn thay thế môn. Công năng, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Hai người hiện giờ liền đứng ở bọn họ tư hữu bên hồ biên. Đêm nay ánh trăng cực hào. Đỉnh đầu ngân hà ảnh ngược ở bình tĩnh trên mặt hồ. Tính cả bọn họ ảnh ngược cùng nhau, hướng trên mặt hồ nhìn lại, đảo như là hai người đứng ở ngân hà trung gian giống nhau, không sai. Quyền hiện tại là hình người, từ chính mình có thể thuần thục nắm giữ biến thân thuật sau. Không biết là vì phương tiện làm bạn Pet, vẫn là đơn thuần thích dùng một chút cái này hiện giờ hắn có thể nắm giữ ma pháp. Hắn ngược lại là thường thường biến thành hình người. Đương nhiên, càng nhiều là ở cùng Pet đơn độc ở bên nhau thời điểm, tỉ như hiện tại, tinh quang lộng lẫy ngân hà hà. Pet cười lôi kéo Quyền tay, sau đó cũng không nói lời nào. Giây tiếp theo, hắn tay bỗng nhiên rời đi, thon dài trắng nõn đôi tay hướng thân thể hai sườn xẹt qua. Quyền nhìn đến lưỡng đạo kim sắc ma pháp ánh sáng từ hắn ngón tay họa ra. Từng cái vô cùng vô pháp ma pháp văn tự bị Pet ở nháy mắt viết ở không trung. Sau đó nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ kim sắc tinh mang. Pet ở này đó tinh mang vây quanh hạ thăng đến không trung. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn thoạt nhìn tựa như thật sự du nhập không trung ngân hà chi gian giống nhau, nhưng mà Pet tay gian còn ở liên tục có kim sắc tinh mang xuất hiện. Chỉ là lúc này đây, này đó tinh mang không phải tự trong tay hắn ra đời, mà là từ bốn phương tám hướng du nhập hắn trong tay. Thon dài trắng nõn bàn tay khó có thể nắm lấy này rất nhiều kim sắc tinh mang thời điểm. Này đó tinh mang liền tự nhiên mà vậy bao trùm hắn toàn thân. mà Đường Pét toàn thân đều bị kim sắc tinh mang bao bọc lấy thời điểm. Hắn thoạt nhìn thế nhưng so với hắn phía sau ánh trăng, ngân hà càng thêm lóa mắt, giống như hấp thụ phía sau ánh trăng cùng tinh quang giống nhau. Pét ở sắn lên, mà này còn không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu ngay trước mặt quyển. Từ bốn phương tám hướng tự do chạy về phía hắn kim sắc tinh mang càng ngày càng nhiều. Mà Pét cũng từ sáng lên một cái nho nhỏ điểm biến thành một cái đại đại điểm, quả thực tựa như một. Đầu sáng lên cự long quyển trong lòng bỗng nhiên như vậy tưởng thời điểm. Hắn tâm vừa động, sau đó, hắn thật sự liền thấy được một đầu cự long ra đời, sở hữu tinh mang tụ tập thành một đóa vô cùng khổng lồ tinh vân thời điểm, chúng nó bắt đầu nhanh chóng áp xúc, buộc chặt, bị áp xúc đến mức tận cùng, ước chừng ở chúng nó cùng quyển hình rồng thân hình không sai biệt lắm đại thời điểm. Loại này áp xúc rốt cuộc không hề tiếp tục đi xuống. Chúng nó bắt đầu tiến thêm một bước tế hóa, từng mảnh kim sắc phải điêu khắc ra rõ ràng mà sắc bén. Hình dạng, sáng lấp lánh. Chúng nó thoạt nhìn đã giống kim sắc kim cương, lại giống hòa tan hoàng kim, đàn quang lập lòe, tân sinh vảy mỗi một mảnh đều hiện lên một tầng vầng sáng sau. Cuối cùng quang mang cất vào tân sinh cự long hai mắt thời điểm. Cự ông mở hắn hai mắt, một đôi lưu kim chi sắc hoàng kim chi mắt, cùng với một tiếng thật dài minh tiếng hô. Không trung hoàng kim cự long nhẹ nhàng chụp đánh khởi kim sắc cánh chim. Dùng tiếng hô tuyên cáo hắn ra đời, gào ai như vậy nhàm chán. Hơn phần nửa đêm không ngủ được gọi bậy Nga, bị hắn tiếng kêu quấy nhiễu. Long cốc trung tức khắc vang lên cự long nhóm liên tiếp tiếng hô, tân cự long hương vị. Ai hơn phần nửa đêm sinh hài tử sao? Đây là khứu giác nhanh nhạy. Nằm ở hoặc là xa hoa hoặc là chất phác xào huyệt chung. Cự ông nhóm tứ tung ngang dọc tỉnh lại. Sau đó vừa mở mắt, đều không cần chiều ra tiếng phương hướng nhìn. Trên bầu trời cực đại kim hoàng sắc thân ảnh nháy mắt làm cho bọn họ định vị minh xác. Sau đó, sở hữu cự long nháy mắt thở dốc vì kinh ngạc hảo ra hỏa. Hoàng kim cự long là hoàng kim cự long ra. Cùng màu đen cự long giống nhau khó được. Cự lượng chung một cái khác rất khó xuất hiện chính là hoàng kim cự long, mà hoàng kim cự long chính là cự long nhóm công nhận lý tưởng hình một vô nghĩa. Kia chính là hoàng kim. Hoàng kim ra, không có nào đầu cự long không yêu hoàng kim. Đặc biệt hoàng kim cự long vảy không ngừng giống hoàng kim, còn giống kim sắc kim cương, kim sắc đá quý, tóm lại thoạt nhìn nhất châu quang bảo khí chính là hoàng kim cự long lạp. Vì thế, không bao giờ mắng, thậm chí cũng không ngủ. Đại buổi tối, mệt nhọc hào chút thời gian cự long nhóm như si như say thưởng thức khởi giữa không trung hoàng kim. Cự long tới, sau đó, liền có tuổi trẻ cự long hậu chi hậu giác nhớ tới đối phương vừa mới bị cho rằng nhiễu dân nói dốt. Cuộc là có ý tứ gì? Hết chương.